Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, thứ 124 chương Nữ Tử là Bảo 04. Phượng Giao nghe đến đó, đại khái cũng có thể đoán ra chuyện về sau, Nam Cung Thiên Thiện độc, lại được tạ y danh hiệu, nghĩ đến cũng không phải cái gì lương thiện hạng người, ngược lại là nàng cái kia tiện nghi cậu. Thoạt nhìn dường như không có gì lực công kích bộ dáng. Quả nhiên, chuyện về sau và Phượng Giao nghĩ không sai biệt lắm, tóm lại là một chút tình yêu tay ba tạo thành bi kịch. Dĩnh Nhi đối Nam Cung Thiên vô ý, chúng ta cũng là thôi. Thế là bắt đầu chuẩn bị Tình Nhi Hòa Phong Nhi hôn lễ. Chỉ là, ở thành thân tiền một ngày, đã xảy ra chuyện Phượng Giao nhíu mày, trước xem qua Ngọc Lưu cho nàng tư liệu. Nam Cung Phong hiện tại chính thê không phải gọi Tình Nhi. Cô gái kia là chết. Nam Cung Thiên nửa đêm xông đến Tình Nhi khuê phòng, muốn cướp đi Tình Nhi. Hai người vung tay, chúng ta chạy tới thời gian. Phong Nhi và Nam Cung Thiên đô bị trọng thương. Tình Nhi cũng bị hắn hạ kịch độc. Nam Cung Thiên muốn Tình Nhi lập tức và hắn ly khai. Tình Nhi còn là không muốn. Nam Cung Thiên phát rồ. Nói hắn không chiếm được cũng sẽ không để cho người khác nhận được. Lại là ngồi chúng ta bất xét, một trưởng đánh chết Tình Nhi, sau đó chạy quả nhiên là cái thủ đoạn độc ác. Chỉ bất quá, hắn cùng với Tô Triệt lại là quan hệ như thế nào đâu. Nam Cung Lâm thở dài một tiếng, Phong Nhi thương hảo hậu, chán trường một khoảng thời gian rất dài, thẳng đến gặp phải Tuấn Nhi nương mới tốt một chút, chỉ là... Mấy năm nay hắn vẫn đang quên không được Tình Nhi, Nam Cung Lâm nhìn về phía Tô Triệt. Hắn nói, võ công của hắn là Nam Cung Thiên Giáo, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Phượng Giao nhìn về phía Tô Triệt, hắn gật gật đầu, thần sắc không rõ, hắn, là sư phụ ta, nhìn Tô Triệt bộ dáng, cũng không phải cái gì đại gian đại ác nhân, thế nào lại là Nam Cung Thiên đồ đệ đâu. Phượng Giao rất là nghi hoặc. Ngươi không biết sư phó của ngươi cùng thần y Sơn Trang ân oán sẽ tới cầu thầy. Còn là nói, là sư phó của ngươi nhượng ngươi tới. Tô Triệt nghe xong, chỉ là cười khổ một tiếng. Trong mắt thần sắc đen tối, bên cạnh sát linh tình tự dường như có chút kích động. Chỉ bất quá bị Ngọc Lưu nhìn lướt qua liền an tĩnh lại. Chỉ nghe Tô Triệt nói, ta cũng là cô nhi, là sư phó nhặt trở về. Hắn từ nhỏ giáo ta võ công, nhưng chưa bao giờ giáo ta độc thuật y thuật, với ta càng là hờ hững, lúc nhỏ không ít cho hắn tân nghiên cứu chế tạo thuốc độc thuốc thí nghiệm. Cũng may cũng có thể nghiên cứu ra thuốc giải, Phượng Giao nghe đến đó rất là phẫn nộ. Nam Cung Thiên thật là đáng chết, lấy tiểu hài tử thử độc, này tâm tư không phải bình thường ác độc, Ngọc Lưu nhận thấy được Phượng Giao tình tự phập phồng. Thờ ơ trong mắt thoáng qua một tia ám quang, nắm chặt Phượng Giao tay, như là ở an ủi nàng. Sau đó, ta lớn lên, bắt đầu ở trên giang hồ đi lại, rất ít ở đi trở về. Một lần cuối cùng trở lại, là ở 3 năm trước đây. Ta khi đó mới quen sát linh, và hắn quyết đấu, thu trọng thương, lại bị nhân truy sát, chỉ có thể trở lại, chỉ là không nghĩ đến. Sư phó hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, kia bản bí tịch võ công hắn không biết từ nơi nào lấy được. Chỉ là từ hắn bắt đầu tu luyện hậu, cả người khí tức càng thêm tà ác. Quan trọng bước ngoặt, có lẽ là ta xuất hiện nhượng hắn phân thần, tẩu hỏa nhập ma hậu thần trí hỗn loạn. Hắn cầm lấy ta nói một chút ta không hiểu nói, trong miệng kêu Tình Nhi, sau đó, còn cho ta uy hạ độc dược, ta trọng thương. Căn bản phản kháng không được, chờ ta sau khi tỉnh lại, sư phó đã chết, ta xem qua rất nhiều đại phu, bọn họ đều nói chỉ có thần y Sơn Trang có biện pháp. Nhưng ta tới nhiều lần như vậy đô bị cự tuyệt, nếu không phải hôm nay, ta còn không biết là bởi vì cái gì. Hết chương.